PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, Vương Phủ. Ngạch, vẫn còn có bực này thao tác. Tuyết Nguyệt, người cũng là một nhân tài a. Lão Tích Dịch chưa từng nghĩ Tuyết Nguyệt biết cái này như vậy ngôn ngữ. Hắn nhìn một chút có chút xấu hổ Tuyết Nguyệt. Cuối cùng không lời chống đỡ. Tốt lắm, chúng ta liền lên đường đi. Nếu như tòa thành cổ kia thật cùng chúng ta hữu duyên, dĩ nhiên là sẽ bị chúng ta đụng vào. Canh Long không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vì Dịch Dung nhân sự tình, để cho hắn có loại cảm giác cấp bách. Nghĩ đến này Huyền Linh chiến trường mặc dù rất lớn, nhưng là nhiều năm tích lũy. Đoán chừng hơn nửa đều bị nhân tìm tòi. Đơn giản chính là có đồ vật lưu lại cung hậu bối sử dụng. Thứ tốt chính là không chừa một mống. Cân nhắc đến lúc đó loại tình huống này, Canh Long tự nhiên không dám khinh thường. Dù sao này Huyền Linh chiến trường đối với bọn hắn mà nói, căn bản là mới tinh tồn tại. Nếu muốn so với người khác đạt được thứ tốt hơn, vậy hắn chỉ có so với người khác càng chăm chỉ. Đoàn người cảm thán sa mạc chậu mà tráng lệ phong cảnh. Một bên cẩn thận tìm kiếm. Bất quá này sa mạc nhìn một cái không sót gì. Ngược lại không cần lo lắng có cái gì bỏ sót. Thẳng đi qua, phụ cận thật sự có tình huống cũng thu nhập ở trong mắt. Tuyết Nguyệt, các ngươi tiền bối tình báo có phải hay không là có sai lầm a? Chúng ta này cũng đi cả ngày, ngay cả một lông cũng không có. Có phải là bọn hắn hay không ở chỗ này thời gian lâu dài? Xuất hiện ảo giác, Canh Long nhìn một thiên thời gian trôi qua. Trước mắt xác thực hay lại là vùng đồng bằng. Căn bản cũng không có khác đồ vật. Hắn chính là có chút buồn bực. Không khỏi có chút hoài nghi. Tuyết Nguyệt có phải hay không là bị nàng ta không đáng tin cậy tiền bối cho lừa dối rồi? Ừ. Cái này ta còn thực sự là không biết. Ta cũng vậy tình cờ đang lúc nghe được bọn họ nói chuyện. Mới biết này sa mạc lồng chảo tình huống. Canh Long, bằng không chúng ta lui về đi. Ta xem trước mặt hay lại là xa xa khó vời. Muốn là chúng ta đem tất cả thời gian cũng trì hoãn ở chỗ này. Đó thật đúng là không có lợi lắm rồi. Tuyết Nguyệt nhìn mênh mông bát ngát sa mạc. Nàng cũng là tâm lý không có chắc. Nếu như thật bởi vì này, làm trễ nãy Canh Long bọn họ tầm bảo, Tuyết Nguyệt nhưng là tâm lý áy náy. Nghe vậy Canh Long tung người một cái nhảy lên trên không trung, mượn hạ xuống hòa hoãn, hướng bốn phương tám hướng nhìn, khi thấy có thể thấy địa phương, hay lại là sa mạc, cũng không có gì vượt trội kiến trúc sau. Trong lòng Canh Long căng thẳng, chẳng lẽ nói tòa thành cổ kia thật là không tồn tại? Không cần Canh Long nói nhiều, hắn sau khi hạ xuống biểu tình, mọi người liền đều biết ý vị như thế nào. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó, chờ Canh Long lên tiếng. Đi thôi, trở về, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, không có lợi lắm. Canh Long do dự một hồi, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Bọn họ bên này vừa muốn động thân, chỉ nghe xa xa một trận cuồng phong gào thét. Cự đại phong bạo không lý do xuất hiện, đưa bọn họ cho đường lui cho phong kín. Mọi người chạy mau, nhìn một cái gió cắt tạo thành gió bão già vân tế nhật. Hướng của bọn hắn bên này đánh vào tới. Canh Long lập tức liền kêu mọi người rút lui. Một khắc cũng không dám ngừng lưu. Ào ào ào, Canh Long bọn họ chạy trốn tốc độ cực nhanh. Bão cắt tốc độ nhanh hơn. Không nhiều biết. Canh Long bọn họ liền bị cắt bụi cho đuổi kịp. Tất cả đều lâm vào gió bão trong vòng. Đầy trời gió cắt đưa bọn họ cho ngăn che. Căn bản là không thấy rõ đường phía trước. Đoàn người chỉ có thể tay kéo thủ. Dựa vào cảm giác đi. Chủ nhân, phía trước có đồ vật. Đi ở phía trước lão đại đột ngột quay đầu. Đụng một cái Canh Long. Kia Canh Long nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Khi phát hiện trước mặt gió cắt bao trùm bên dưới. Một cái to lớn đường danh xuất hiện, nghiễm nhiên chính là một tòa cổ thành bộ dáng. Canh Long có thể là tinh thần tỉnh táo. Hắn kêu mọi người đem tin tức này cho truyền xuống tiếp. Đi theo lão đại đồng thời hướng tòa thành cổ kia vị trí phương đi tới. Loảng xoảng, cổ thành gìn giữ rất là hoàn chỉnh. Ngay khi lão đại tốn sức khí lực đem đại môn mở ra lúc, nhìn trên bầu trời cát bụi tàn phá. Bên trong tòa thành cổ đường phố chính là không có bất kỳ ảnh hưởng. Sạch sẽ, một chút cát bụi cũng không có. Canh Long bọn họ rất là kinh dị. Trực tiếp liền tiến vào đến bên trong tòa thành cổ. Hưởng thụ cái này phong bạo chung đặc biệt yên lặng. Chủ nhân, người mau tới nhìn. Người này, thật đúng là quá lớn. Canh Long đang nghiên cứu tại sao cổ thành này có thể chống đỡ gió cát xâm nhập. Nghe đến lão đại kêu lên. Hắn lập tức liền chạy tới. Khi thấy bọn họ vị trí phương lại là một nơi tường cao. Tường cao phía dưới, bụng trong đất, vô số tất cả lớn nhỏ kiến trúc xếp hàng. Trùng điệp mấy trăm dặm đĩa. Canh Long nhưng là ngẩn người tại đó. Hắn nhưng là không cách nào tưởng tượng. Này trong sa mạc lại còn là có bực này kỳ quan. Các anh em, vẫn chờ làm gì? Nhanh đi tìm bảo bối a. Canh Long một tiếng kêu lên hạ. Kinh ngạc đến ngây người mọi người này mới phản ứng được. Bọn họ lập tức liền nhảy cẫng hoan hô. Hướng khu nhà vọt tới. Có lẽ là Canh Long bọn họ vận khí tốt. Một đường tìm kiếm đi qua. Cuối cùng tất cả đều có phát hiện. Bất quá có chút đáng tiếc là. Cơ bản đều là nhiều chút cấp thấp nội đan. Còn có một chút không biết công dụng dược tề. Bởi vì lo lắng sẽ có những người khác cũng phát hiện cổ thành này. Canh Long chạy đến chỗ cao nhìn một cái. Thấy càng đi vào trong. Kiến trúc lại càng lớn. Nghĩ đến chính là nhiều chút tu vi cao nhân sĩ chỗ ở phương. Nơi đó tự nhiên là có thứ tốt hơn. Canh Long liền kêu nhóm bạn không nên ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Tất cả đều hướng trong cổ thành chạy tới. Canh Long một thân một mình đi tới một nơi phủ đệ. Nhìn cửa trên tấm bảng. Bất ngờ viết vương phủ dòng chữ. Kia Canh Long cười ha ha. Không nghĩ tới chính mình chó ngáp phải ruồi. Cuối cùng tìm tới một cái mập chúa. Hắn trực tiếp liền đem đại môn mở ra. Sải bước đi đi vào. Yên tĩnh trong vương phủ chỉ có Canh Long một người tiếng bước chân vang vọng. Nhìn vương phủ bên trong đại sảnh vẫn cất giữ nguyên lai bố trí. Hai hàng cái ghế hai bên bày ra. Trước cái ghế trên bàn. Bày ra dưa và trái cây đã khô héo. Đoán chừng là không khí khô ráo nguyên nhân. Trực tiếp trở nên khô đét. Liền định hình ở nơi nào. Cổ thành vương phủ. Người nào dám ở chỗ này lỗ mãng. Canh Long nhìn nơi này cũng không có gì bảo bối. Hắn vừa nghĩ đến hậu viện nhìn một chút. Đột ngột một giọng nói xuất hiện. Nhưng là đưa hắn sợ hết hồn. Không đợi Canh Long bên này kịp phản ứng. Một đạo nhân ảnh xuất hiện. Trực tiếp đưa hắn ngăn cản. Người vừa tới nghe. Nếu muốn sống. Mau mau rời đi. Nhìn người kia người khoác khôi giáp. Trường thương trong tay là hoàn toàn là do cát ngưng tụ. Quanh thân khí thế phát ra. Thật ra khiến Canh Long có chút không đoán ra. Kia Canh Long liền không có động tác. Chẳng qua là đứng ở nơi đó. Chờ người kia động tác kế tiếp. Canh Long này hờ hững phản ứng. Quả thực chọc giận người kia. Chỉ thấy kỳ nhướng mày một cái. Lạnh rên một tiếng. Trường thương trực tiếp giơ lên. Hướng Canh Long vọt tới. Canh Long bên này cảm giác đầu súng kia ác liệt thế công. Hắn cũng không dám khinh thường. Một cái xoay mình vọt đến một bên. Tránh thoát người kia công kích. Khốn kiếp. Nhìn mình một đòn không được. Người kia nhưng là nổi nóng tới cực điểm. Hắn nhảy lên thật cao trên không trung. Trường thương một cái lộn. Liền thấy bốn phía đột ngột xuất hiện rất nhiều cát. Mang theo gió lốc hướng đầu súng nơi hội tụ. Đợi một cái tiểu hình bão sau khi xuất hiện. Chỉ nghe người kia quát lên một tiếng lớn. Kia tiểu hình bão cát liền gào thét hướng Canh Long công kích đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.